Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cúi mặt xuống đất, bước đi thật chậm, mặc bộ quần áo dân tộc màu đen đỏ, trên đầu đội mũ. Khi đi xe tới ngang tầm mặt người đó, quay lại mặt thì ôi thôi, cái mặt đó nát tươi, máu nhảy nhụa từng màng da thịt đang rơi lả tả xuống cái miệng há toang, trong là hố đen lì xì không có răng. Người tôi mềm nhũn ra, chân không đạp nổi chân ga nữa rồi. Xe đang leo đèo nặng nhọc, liệm dần chết máy đứng im, đèn tắt hẳn, quanh xe tối um. Bỗng có tiếng đạp cửa phụ rầm rầm, là tôi đã chốt cửa trong. Tôi không hề biết làm gì, khi ấy cứ ngồi im mà ôm vô lăng thật chặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, như chưa bao giờ tôi thấy sợ như hôm đó. Bỗng tiếng gõ cửa im lặng, một thứ gì đó như tảng thịt ném thẳng vào ống kính chắn gió trước mặt nát bét, chảy dần xuống đó một con mắt và một mớ tóc bé bét máu nữa. Tôi khủng hoảng thật sự, mồm cứ ú ớ vài câu, tay chân run lên đi vào nút còi ở vô lăng. Tiếng còi hơi vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch như xé tan màn đêm, làm tôi tỉnh cả người. Phần 3. Sau tiếng còi như hơi tàu ấy, mọi thứ lại trở lại bình thường. Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn mọi thứ xung quanh nhờ ánh đèn tét mờ mờ kính chắn gió. Trước không có thứ gì sạch bong như lúc đầu. Lắng nghe mọi thứ xung quanh, chỉ có tiếng dế mèn kêu xà xích và tiếng gió đêm đông thổi vù vù. Đầu óc như điên cuồng, không thể giải thích được chuyện gì vừa diễn ra trước mắt. Trời mùa đông mà người tôi vã mồ hôi như tắm. Ấn nút xuống, kính gió lùa vào mặt lạnh buốt. Lấy chút không khí thoang thoảng đâu đây, mùi thơm của hoa rừng làm tôi thấy dễ chịu. Bỗng có tiếng gọi và tiếng gõ cửa, làm tôi giật nảy mình nhìn xuống đất. Trước mặt tôi là một người đàn ông dân tộc, mồ hôi nhễ nhại, chân đi đôi dép tổ ong còn dính đầy bùn đất. Bên cạnh là một bà cụ đang ngồi ôm bụng kêu gào. Ông ta nói kiểu không thuộc tiếng Kinh mình cho lắm. Người Kinh tốt cái bụng à, mày cho tao đi nhờ với, vợ tao nó sắp đẻ rồi. Phải khó khăn lắm ông ý mới nói được hết câu. Tôi mở cửa xe bước xuống, gật đầu lia lịa, vì chuyện kia vừa xảy ra, giờ có người đi cùng còn bằng gì nữa. Tôi đỡ người đàn bà kia và mở cửa xe bên phụ cho hai người đó. Đẩy mãi, bà ấy mới leo được lên xe, đi được một cách nặng nhọc, và tôi lên cabin cao. Chờ người chồng lên, tôi đứng đóng cửa lại và nhìn thấy một vật dơ ra như lá bùa bình an mà hay đi lễ Phật chùa người ta thấy đấy. Nhưng vội chẳng suy nghĩ gì, liền đút luôn vào cái túi, liền nổ máy xe đi. Nói là đi ô tô, chứ chắc là nhanh hơn xe đạp một tí, vì xe hàng nặng, leo đèo, lại sương mù nữa, tốc độ đi rất chậm. Người đàn bà kia lên xe thì không thấy kêu gì nữa, mà cứ nhìn tôi chằm chằm thấy khó chịu, nên tôi mở lời trước. Nhà anh chị đi đâu mà đi bộ thế này? Anh chồng nói với giọng mệt mỏi. Nhà tao tít trong khe núi, dưới chân đồi kia kìa, xe máy không đi được nên phải đi bộ, trạm xá cách đây tầm 10 km mày. Cám ơn thằng người Kinh nhiều nha. Tôi thấy anh ta nói một cách khổ sở như vậy nên tôi cũng không hỏi gì nữa. Chỉ có điều bà vợ kia cứ thi thoảng lại nhìn tôi chằm chằm. Xe đi được hơn nửa tiếng thì đến nơi cái trạm xá ấy, cách đường mấy chục mét vào, nhìn có mấy ánh đèn heo hắt trước sương mù. Tôi mở cửa xe xuống, đỡ bà đấy xuống. Khi xuống, bà ấy nói một câu mà chân tôi đứng không vững nữa. Thằng người Kinh à, cẩn thận có con ma nó theo mày đấy. Nói xong, hai vợ chồng dìu nhau đi vào, còn tôi thì cứ đứng đấy nhìn theo mãi, khi họ vào trạm xá mới thôi. Mệt mỏi bước lên xe, vì hôm nay phải một mình lái xe mấy trăm km chưa ngủ rồi. Tôi đi tiếp, đi được nửa đoạn đường, còn phải đi qua Sapa, nên Lai Châu cũng chắc tầm 7 giờ sáng mới tới nơi. Nhớ lại câu người đàn bà kia vừa nói với mình, tôi rùng mình. Chẳng phải các cụ hay nói người có chửa có giác quan thứ 6 hay sao? Tôi không biết phải làm thế nào để quên đi những thứ bộn bề trong đầu nữa, nhìn tay nghe kiểu dáng tay chụp kia mà không dám nghe. Chuyện hôm nay làm tôi gợi nhớ đến câu chuyện mấy năm trước mà tôi gặp phải. Hôm ấy Thủy, người yêu tôi, muốn đi Cửa Lò chơi. 8 giờ tối, hai đứa bắt đầu đi từ Hà Nội. trên con xe yếu dấu trọn mốc đi quốc lộ 1A cũ, vì đường đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.